Hi, chào các bạn thân mến, mình là cô Đậu Bé Bự đây. Bây giờ là 7 giờ 37 phút buổi tối ngày 27 tháng 7 năm 2024. Hôm nay là ngày Thương binh Liệt sĩ và gia đình của Coco thì có thói quen, đó là cũng là một truyền thống là hàng xóm thân thiết với nhà mình, tức là hàng xóm gắn bó rất là nhiều năm, thì bác ấy là thương binh nặng. Vì thế nên là từ rất nhiều năm nay rồi là vào ngày 27 tháng 7 thì luôn luôn có quà để biếu bác. Và khi mà bác 100 tuổi, bác mất rồi thì sẽ đặt lễ lên bàn thờ để thắp hương bác. Và truyền thống đó cũng duy trì được rất là nhiều năm rồi. Và thời gian vừa rồi thì câu cầu có gửi thông báo đến ở bên cái phần giới thiệu trong tác phẩm Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Ngô Kính Tử, đó là do bác tổng bí thư, cố tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, cho nên là từ trần, cho nên là đây là một cái điều rất là đau buồn, nên là Khâu Khẩu đã dừng đọc truyện Nho Lâm Ngoại Sử trong một thời gian, bởi vì là đọc truyện là để giải trí, và hơn nữa là tác phẩm Nho Lâm Ngoại Sử là một kiểu một cái truyện, gọi là một cái tiểu thuyết hài hước. Vì thế nên là nó rất là không phù hợp để đọc trong cái hoàn cảnh rất là đau thương. Thế và Khâu Khẩu có đưa ra thông báo ở cái phần giới thiệu trong danh sách phát Nho Lâm Ngoại Sử. Thế và hôm nay thì là ngày Thương binh Liệt sĩ, cũng là một cái ngày mà chúng ta biết ơn những người đã hy sinh, có thể là hy sinh tính mạng, hoặc có thể là hy sinh một phần xương máu, là những thương bệnh binh đã hy sinh vì đất nước. Và có không ít những người đã nằm xuống đó cũng là những người gọi là trí thức, và họ đã họ là những người rất là tài hoa, rất là giỏi giang, thế và nghe theo tiếng gọi của quê hương đất nước và họ đã lên đường đi ra trận, thế và họ đã nằm xuống. Khâu Hầu nhớ có những tác phẩm rất là xúc động, ví dụ như Mãi Mãi Tuổi 20 của liệt sĩ mình, của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc, mình nhớ là chú ấy tên là Thạc. Thế và có rất nhiều những tác phẩm và rất nhiều những người vô danh. Vì thế cho nên là Câu Cầu vẫn lựa chọn đọc tác phẩm này vào buổi tối, bởi vì giống như là những người gọi là gì nhỉ, khi họ hy sinh thì có rất là nhiều người còn rất là trẻ, và nhiều người họ cũng rất là vui tính, rất là hài hước. Và rồi, và bây giờ thì Khâu Khẩu lại tiếp tục chia sẻ với các bạn Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Ngô Kính Tử. Hôm trước Khâu Khẩu đang đọc ở chỗ Cừ Giật Phu đi làm rể, và bây giờ tiếp tục với tác phẩm Nho Lâm Ngoại Sử của tác giả Ngô Kính Tử. Một lát tiệc tan, nhạc cũng dừng lại, Cừ đến mời ông Nhạc, ông Cậu và hai ông mối rồi trở lại chỗ ngồi. Những người đóng trò ra cúi chào các vị tân khách, đánh trống thanh la nhảy điệu ra quan, rồi diễn vở Trương Tiến Tống Tử, vở Phong Tặng. Bấy giờ trời mưa 2 hôm liền mới tạnh, đất chưa khô. Những người đóng trò đi giày mới phải bước lên trên một tấm ván ở dưới hiên đi vào. Họ hát xong 3 khúc, người trùm hát mang bảng ghi tên các vở tuồng đến trước mặt Cừ Giật Phu và quỳ xuống để xin chọn vở. Một người quản gia bưng lên một bát yến xào, đặt bát yến trên bàn, bảo các diễn viên đứng lên. Diễn viên đứng lên, vừa lúc đó nghe có một tiếng bình cái gì rơi ở trên xà nhà xuống ấy, vừa vặn đúng ngay vào giữa bát yến xào, làm cái bát yến tung tóe vào mặt người trùm hát và đổ dập bàn. Nhìn kỹ thì chính là một cái chú chuột từ trên xà nhà tuột trần rơi xuống. Con chuột nó rơi vào giữa bát, nó bị bỏng nên là nó hoảng hốt, nó giãy đổ bát và nhảy vào giữa chàng rể, làm cho cái áo đoạn mới tinh của chàng rể đầy cả mỡ. Mọi người thất sắc cất cái bát đi, lau bàn, lấy một cái áo khác cho chàng rể thay. Cừ Giật Phu 2 3 lần nhún nhường không dám chọn vở, mà ai mời chọn vở ba đòi vinh quang. Các diễn viên đem danh sách ra, xong vài tuần rượu, người nhà bếp đem canh ra. Anh này lại là một cái người nhà quê, chân thì đi một cái đôi giày đinh, trên đầu đội một cái mâm với sáu bát canh, đang đứng ngoài sân chú ý xem trò. Người quản gia đã lấy đi bốn bát, còn lại hai bát thì y vẫn đội mâm mà xem trò. Thấy người đóng vai một cái cô hát hình dung yểu điệu, hắn ta thích quá nên quên phát mọi việc. Tưởng rằng người ta đã bưng tất cả các bát đi rồi nên là bỏ mâm xuống. Canh đổ tung tóe, hai bát đều bị vỡ tan. Anh ta hoảng hốt sợ cúi xuống vết. Vừa lúc ấy có hai con chó chạy tranh nhau liếm. Hắn nổi giận, đem hết sức bình sinh đá một cái thật mạnh. Không ngờ đá mạnh quá, không đúng con chó, mà trái lại thì chiếc giày đinh lại văng giả, bay cao hơn một trượng. Trần Hòa Phủ ngồi ở bàn đầu, phía bên trái, trước mặt là hai món điểm tâm, một món bánh nướng nhân tim lợn và một món bánh bao hấp với đường và mỡ ngỗng, nóng nghi ngút, lại có một bát đĩa bát chân. Y đang cầm đưa vào miệng thì đột nhiên có một cái gì đen bay véo vào, nghe xoáng một tiếng, hai cái đĩa điểm tâm vỡ tàn. Trần Hòa Phủ giật nảy cả mình, vội vàng đứng dậy, ống tay áo thì gạt bát canh đổ ra bàn. Mọi người hoảng hốt. Lỗ Biên Tù thấy có việc gì chẳng lành, rất là bực mình, nhưng mà biết nói thế nào, bèn gọi quản gia vào mà gắt: "Chúng mày làm gì mà gọi cái thằng ấy vào bưng mâm? Cái điểm thật là gở đấy. Tiệc xong thì tao cho chúng mày biết tay." Vở tuồng diễn xong, người nhà cầm đèn sáp đưa cử giật phu vào buồng cô dâu. Khách ở nhà ngoài ăn tiệc xong lại xem tuồng cho đến sáng. Hôm sau, cử giật phu ra ngoài nhà khách chào cha mẹ vợ và cùng ăn tiệc. Tiệc xong đi vào phòng, lại có tiệc khác cho vợ chồng cùng ăn với nhau. Bây giờ Lỗ tiểu thư đã thay áo, mặc áo thường, cứ đưa mắt nhìn. Ấy, thật là nhạn xà cá lặn, hoa ghen thua thắm. Ba bốn người a hoàn thay nhau tiếp đãi, lại có hai đứa a hoàn, một là Thái Tần, một là Song Hồng, đều hình dung yểu điệu, nhan sắc hơn người. Bây giờ cỡ cứ như là lạc vào bồng lai tiên cảnh vậy, lạc phố vu sơn. Nhân cái việc này mà khiến cho khuê các nổi ra thanh, như được người thầy quý báu, nhà tranh ẩn hiền sĩ, nổi danh yêu khách tài hoa. Muốn biết việc sau như thế nào, xin xem hồi sau phân giải ạ. Nho Lâm Ngoại Sử, Ngô Kính Tử, chương thứ 11. Lỗ tiểu thư buộc tân lang làm kinh nghĩa, Dương Tư Huấn tiến hiền sĩ nơi tướng môn. Cừ giật phu ở rể Lỗ phủ, thấy tiểu thư xinh đẹp vô cùng, trong lòng say mê lắm. Cừ không biết rằng tiểu thư lại là một cô gái tài hoa nữa. Tài hoa của nàng hơn hẳn các cô con gái tài hoa khác. Lỗ Biên Tu không có con trai, nên xem nàng như là con trai vậy. Lúc nàng lên năm lên sáu, đã mời thầy dạy học vỡ lòng và nàng đã đọc tứ thư ngũ kinh. Năm 12 tuổi đã giảng được sách, đọc văn chương. Tất cả các bộ sách của Vương Thủ Khê, nàng đã thuộc lòng như cháo. Nàng đã học được cách làm phá đề, phá thừa, khởi giảng, đề tỷ, trung tỷ. Thầy dạy học, dạy dỗ nàng cũng như là dạy con trai. Tiểu thư là người thông minh, trí nhớ rất giỏi, cho nên thuộc tất cả văn chương của những nhà viết văn cổ nổi tiếng như Vương Thủ Khê, Đường Thuận Chi, Cù Cảnh Thuần, Tiết Ứng Cân. Các bài thi nổi tiếng ở tỉnh, tiểu thư có thể nhớ đến 3.000 bài. Văn chương mà nàng viết ra là văn chương giả dặn hoa mỹ. Lỗ Biên Tu thường than rằng: "Nếu mà là con trai thì nhất định thế nào cũng đỗ tiến sĩ trạng nguyên đó." Những lúc rảnh rỗi thì Lỗ Biên Tu lại thường nói với con rằng: "Nếu mà làm văn bát cổ mà giỏi thì muốn làm thơ làm phú cũng đều hay. Trái lại, nếu mà làm văn bát cổ mà kém thì làm cái gì cũng là nhảm nhí lằng nhằng cả đấy." Nàng nghe theo lời giáo huấn của cha, cho nên trên bàn trang điểm cũng như ở chỗ thêu thùa, ở đâu cũng thấy đầy cả sách văn chương. Hàng ngày Nàng lấy bút son ra chấm chấm phê phê, còn nếu người nhà có đem thơ phú đến thì nàng không thèm nhìn. Trong nhà tuy có mấy quyển thiên gia thi, giải học sĩ thi, đồng phà tiểu muội thi thoại, nhưng mà nàng đều giao cho mấy đứa đầy tớ gái là Thái Tần và Song Hồng xem. Lúc nào rảnh thì lại bảo chúng làm một vài câu thơ cho vui. Từ khi lấy cử giật phu thì hai bên môn đăng hộ đối lắm, tài mạo xứng đôi, thật là tài tử giai nhân tốt đôi vừa lứa. Nàng tưởng đâu rằng là cử giật phu việc cử nghiệp đã xong, cài trò đỗ tiến sĩ là đến trước mắt. Nhưng mà lấy nhau hơn 10 ngày, trong phòng đầy cả văn bát cổ mà cũng không thấy chàng để ý gì hết ạ. Lúc đầu nàng nghĩ rằng là những cái thứ này chàng đều đã thuộc lầu cả rồi, lại nghĩ rằng là chàng đang vui duyên mới, cho nên là cái lúc ham vui mà ta đem cái việc này ra mà nói thì sợ là không nên. Nhưng mà vài ngày sau, ăn tiệc xong thấy chàng trở vào phòng rút trong ống tay áo ra một tập thơ, rồi ngồi đối diện dưới đèn ngâm nga và bảo vợ cùng ngồi ở bên cạnh để đọc. Nàng thẹn lắm, không dám hỏi, đành cố gắng xem một lát, chờ đến khi đi ngủ. Sáng hôm sau, nàng chịu không nổi nữa, bèn biết chàng là ngồi ở trong thư phòng, nên là lấy giấy đỏ ra viết một cái đề mục là thân tu nhi hậu già tề, phải sửa mình rồi mới lo việc nhà được, và gọi Thái Tần đến mà bảo rằng mày đem cái này đến cho chàng và bảo rằng là phụ thân ta bảo chàng phải làm bài văn này. Chàng cầm lấy tờ giấy cười mà rằng ta không quen làm cái thứ này, vả lại là mới ở phủ chưa đầy có một tháng, cần phải viết một cái gì đó thanh nhã. Thật là ta không có can đảm viết nổi cái thư văn tầm thường này. Chàng nghĩ bụng rằng nói thế sẽ làm cho tiểu thư phục mình là người thanh nhã, thế không ngờ chính nó lại làm cho nàng phật ý vô cùng. Buổi chiều, người vú nuôi vào phòng thấy tiểu thư mặt ủ mày ê, thở vắn than dài, bèn hỏi đáng lẽ tiểu thư phải vui mừng có được một người chồng như thế chứ, thế tại sao tiểu thư lại buồn, thế tiểu thư buồn có việc gì vậy? Nàng đem việc xảy ra kể lại một lượt mà nói: ta tưởng đâu cái việc cử nghiệp của chàng đã thành, vài hôm nữa chàng sẽ đỗ cử nhân tiến sĩ, thề con ngờ đâu lại quang cảnh như thế này, thật là hỏng cả đời ta mà. Vú nuôi khuyên nhủ một hồi, chàng vào thấy vợ nét mặt và lời nói không vui, cũng cảm thấy thẹn thùng lắm, hai bên đều không tiện nói ra. Từ đó hai người cảm thấy không khí nặng nề lắm, nàng phiền muộn vô cùng. Nhưng mà hễ nói đến thì cử thì thấy chàng làm lơ đi, nàng đem lời khuyên giải thì chàng lại cho là con người tục. Do đó càng ngày nàng càng thêm buồn rầu, mặt mày ủ rột. Phu nhân thấy vậy khuyên bảo: con ơi, con không nên buồn rầu như thế, ta xem chồng con là người hoàn toàn đấy, vả chăng là cha con yêu chàng vì chàng là một danh sĩ trẻ tuổi. Dạ thưa mẹ, từ xưa đến nay mẹ có thấy ai không đỗ tiến sĩ mà lại là danh sĩ hay không? Nói xong lại càng bực mình. Phu nhân nói: con ơi, cái việc vợ chồng ấy là cái việc suốt đời, nay cơ sự đã như thế thì thôi, vả chăng là nhà hai bên là nhà giàu có, nếu mà chàng không đỗ tiến sĩ, không đi làm quan đi nữa, thì hỏi là còn có còn thiếu thốn cái gì không? Người con trai tài giỏi, không ai nhờ vả cha mẹ. Người con gái tài giỏi, không ai về nhà chồng rồi, mà còn mặc áo hồi còn con gái. Cứ theo ý của con ấy, thì cái việc công danh là phải tự mình lấy làm lấy chứ. Thế chỉ có cái hạng người không già gì thì mới phải nhờ vả cha ông mà thôi. Thì phải khuyên dần dần, làm gấp là không được. Phú nuôi nói: Nếu như mà chàng không thì đỗ, thế thì khi nào tiểu thư sinh cậu con trai, tiểu thư cứ dạy cho cậu, không để cho cậu làm theo cha. Thế trong nhà đã có sẵn thầy học như tiểu thư thì chẳng lo gì mà cậu ấy không đỗ nổi trạng nguyên. Thế là cậu sẽ làm nổi danh tiếng và tiểu thư sẽ được sắc phong. Nói xong, vú nuôi và phu nhân đều cười, tiểu thư thở dài một cái, không nói gì nữa. Nghe việc này, Lỗ Biên Tu cũng ra cho chàng hai cái đầu để bắt cổ. Chàng miễn cưỡng làm cho xong chuyện. Nhưng mà khi Biên Tu xem bài thì hoàn toàn lấy lời lẽ lấy ở trong thơ. À, câu này thì ở Ly Tào, cái câu kia ở Bách Gia Trừ Tử, chứ không phải cái lời lẽ rút ra trong các kinh giả. Vì vậy mà Biên Tu cũng đâm buồn, không nói gì cả, chỉ có phu nhân thì vẫn yêu chàng rể như là con đẻ. Thời gian thấm thoát đến đông, vào tháng giêng đầu năm mới, cừ giật phu trở về nhà hầu thăm ông nội và mẹ. Ngày 12 tháng giêng, hai công tử ở lâu phủ mời cừ giật phu đến uống rượu mừng xuân. Hai người mời cừ giật phu vào thư phòng ngồi, hỏi thăm sức khỏe của thái thú và nói: "Hôm nay ở trong nhà không có khách, lại gặp được cái lúc thời tiết tốt, ta mời cháu đến đây uống vài chén rượu chơi." Vừa nói đến đây thì người giữ cổng đã vào bảo: "Có người giữ lăng là Châu Cát Phủ xin vào ạ." Hai công tử từ khi lo việc hôn nhân của cử giật phu phải bận rộn hơn một tháng, rồi lại lo chuẩn bị năm mới, cho nên đã quên cả cái câu chuyện về Dương Chấp Trung. Hôm nay được tin Châu Cát Phủ đến, đột nhiên lại nhớ đến Dương Chấp Trung, bèn cho mời Châu Cát Phủ vào. Hai công tử cùng với cừ giật phu ra ngoài nhà khách, thì thấy Châu Cát Phủ đầu đội mũ lông chiên mới, mình mặc áo bông xanh, đi chân đi giày. Con là Châu Nhị thì quẩy một cái bao vải, ở bên trong có một ít cốm và đậu phụ khô. Hai công tử và cha con Châu Cát Phủ cùng thi lễ xong, hai người nói: "Ông Châu Cát Phủ, ông cứ đến người không cũng được, màng lễ lạt đến để làm gì? Chúng tôi không lấy của ông thì lại không tiện." Ý, hai vị nói thế thì còn thẹn chết đi. Ê, đây là cây nhà lá vườn, mang đến để hai công tử thưởng cho người nhà. Hai người bảo cất dọn các lễ vật đi. Châu Nhị xin ngồi ở ngoài, còn Châu Cát Phủ được mời vào trong thư phòng. Cát Phủ hỏi ra mới biết là cử giật phu, bèn hỏi thăm sức khỏe của cử thái thú. "Cái năm mà đám ma cụ cố nhà ta là tôi có được gặp thái thú. Này, đã 27 năm rồi, thế chả trách mà chúng tôi đã già. Thế thái thú râu đã bạc cả chưa?" "Hà, ông tôi râu bạc đã 3-4 năm nay rồi ạ." Châu Cát Phủ không chịu ngồi trên cử giật phu, lâu bổng nói: "Anh ấy là cháu ngoại của chúng tôi, còn ông là người cao tuổi hơn, ông phải ngồi trên mới được." Cát Phủ vâng lời ngồi xuống, cơm dọn ra. Sau rồi đến những món ăn và rót rượu, mọi người uống rượu. Hai công tử nói đến việc mình đã đến nhà Dương Chấp Trung hai lần, kể lại từ đầu đến cuối một lượt. Châu Cát Phủ nói: "Ông ta không biết việc đó đâu. Đó là vì mấy tháng nay tôi đi sang ở xóm Đông, tôi không về Tân Thị Trấn nữa, cho nên là không có ai đến nói lại việc ấy đâu. Ông Dương thì hết sức trung hậu, không có ý làm thế để ẩn mình đâu. Ông ta thân mật với tất cả mọi người. Nếu mà ông ta biết hai công tử đến thăm, thì dù phải đi suốt cả đêm, thì ông ta cũng lên để đáp lễ đấy. Ngày mai tôi về tôi nói lại việc ấy với ông ta và sẽ cùng ông ta đến thăm hai công tử." Lâu Toản nói: "Ông cứ để ở đây xem lễ rước đèn đã. Thế đến ngày rằm, ông cùng với chúng tôi và cùng với ông cử giật phu đi lên phố xem đèn. Rồi ngày 17 hay là 18 thì chúng ta sẽ thuê một chiếc thuyền để đến nhà ông Dương chơi. Ừ, chúng ta đến nhà ông ta trước thì tốt hơn." Cát Phủ nói: "Như thế thì lại càng tốt ạ." Đêm ấy, cơm rượu xong, hai công tử tiễn cử giật phu về lỗ phủ và giữ Châu Cát Phủ ở lại thư phòng để nghỉ. Ngày hôm sau là ngày rước đèn. Ở trước sảnh của Lâu phủ treo một cặp đèn lồng tỏ tướng. Đó chính là đèn ở trong Vũ Anh Điện do Hy Tông Hoàng đế ban cho. Đèn này làm ở trong cung, xinh đẹp vô cùng. Châu Cát Phủ bảo con là Châu Nhị vào xem cho biết, để cho trí não nó mở mang ra. Ngày 14, Châu cho con về nhà trước và nói, tao sẽ xem đèn xong thì tao sẽ cùng với hai công tử về Tân Thị Trấn. Thế nhân tiện là tao sẽ đến thăm chị mày. Thế đến ngày 20 thì tao mới về nhà. Mày cứ về trước đi nhá. Châu Nhị vâng dạ bước ra. Buổi chiều ngày 15, lúc cử giật phu đang ăn cơm với phu nhân và tiểu thư ở Lỗ phủ, thì có thư ở Lâu phủ mời đến uống rượu, rồi cùng ra phố xem đèn. Ở trước nha môn của phủ Thái thú Hồ Châu có treo một cái đèn lớn như hình con cá ngao đội một quả núi. Ngoài ra ở các miếu hát sướng làm trò vui, tiếng trống tiếng thanh là dậy đất. Con trai con gái kéo nhau ra đường xem và ngắm trăng nhộn nhịp suốt đêm. Sáng hôm sau, Châu Cát Phủ nói với hai công tử xin phép về nhà con gái ở Tân Thị Trấn trước. Đến ngày 18, khi hai công tử về đến, thì sẽ cùng theo đến nhà Dương Chấp Trung. Hai công tử bằng lòng để y về. Châu Cát Phủ thuê thuyền đi Tân Thị Trấn. Ở đây con gái đón tiếp lạy chào và mời y uống rượu ăn cơm. Ngày 18, Châu Cát Phủ nghĩ rằng mình phải đến nhà Dương Chấp Trung để đợi hai công tử ở đấy. Nhưng y lại nghĩ bụng là ông Dương thì nghèo xác nghèo sơ, nếu mà hai công tử đến nè thì làm sao mà tiếp đãi được. Bèn nói với con gái bắt hộ một con gà, ra chợ mua 3 cân thịt, một chai rượu và một ít rau, lại mượn một chiếc thuyền của người láng giềng, rồi tự mình trèo đến nhà Dương Chấp Trung. Y để thuyền ở bên bờ sông và đi lên nhà Dương Chấp Trung, gõ cửa. Thấy Dương Chấp Trung đi ra, tay bưng một cái lư hương, đang ra sức lấy khăn chùi lư hương cho thật bóng. Thấy Châu Cát Phủ, Dương vội vàng đặt cái lư xuống. Hai người chào nhau. Châu Cát Phủ đem đồ ăn ở dưới thuyền lên. Dương Chấp Trung thấy thế thì giật mình kinh ngạc hỏi, hay ôi chà, ông Châu à, ông đem rượu thịt đến đây làm cái gì thế? Trước đây tôi đã làm phiền ông quá nhiều rồi, thế bây giờ ông lại còn làm như thế là sao được? Châu Cát Phủ nói, này ông cứ cầm lấy, đấy chẳng có cái gì. Cái này không phải là tôi đem đến để cho ông, mà chính là để tiếp hai người khách. Ông đem thịt và gà vào cho bà vợ, bảo bà ấy nấu cho ra trò, rồi tôi sẽ nói cho ông biết hai người khách kia là ai. Dương Chấp Trung đút hai tay vào ống tay áo mà cười. Ông Châu ơi, tôi có việc này muốn nói cho ông biết. Nguyên là từ năm ngoái, cái lúc tôi ở tù ra thì trong nhà tôi chẳng còn cái gì nữa. Thường ngày thì tôi chỉ ăn có một bữa cháo. Mãi đến tối 30, anh chàng Uông ở chủ hiệu cầm đồ ở ngoài chợ nhớ đến cái lư hương của tôi mà ông ta thích, mới đưa cho tôi 24 lạng bạc để lấy cái lư hương ấy đấy. Thế rõ ràng là ông ta muốn nhân lúc tôi không có gạo ăn, không có củi nấu thì đến bắt bí. Tôi nói với ông ta là nếu mà ông muốn lấy cái lư này của tôi thì ông phải trả 300 lạng, thiếu một ly cũng không được đâu. Tôi muốn cầm cái lư này cho ông trong vòng nửa năm thì cũng phải lấy 100 lạng. Mấy lạng bạc của ông ta thì thật là không đủ tiền mua than đốt trong cái lư hương ấy. Ông ta đem tiền về. Thế là đêm ấy chúng tôi không có gạo và củi. Tôi và nhà tôi phải thắp một cây nến rồi ngồi suốt đêm ôm cái lư hương này. Chúng tôi ăn Tết như thế đấy. Dương bèn bưng cái lư hương chỉ cho Châu Cát Phủ mà rằng, này, ông xem đi, màu của cái lư hương này nó thật là đẹp đấy. Hôm nay vì không có cơm sáng nên là tôi mời đem nó ra lau để cho khuây khỏa nỗi lòng. Không ngờ lại được gặp ông. Ê, bây giờ chúng ta có rượu thịt nhưng mà lại không có gạo. Châu Cát Phủ nói, hey, tưởng thế nào chứ, Cái ấy thì có khó khăn gì? Bèn lấy 2 đồng cân bạc trong gói tiền ở lưng ra, đưa cho Dương Chấp Trung và nói: "Này ông, mau mau nói với người nhà mua vài thăng gạo rồi chúng ta cùng ngồi nói chuyện cho vui." Dương Chấp Trung nhận số tiền, bảo người bõ già ra chợ mua gạo. Một lát sau, người bõ già đem gạo về, đưa xuống bếp làm cơm. Dương Chấp Trung đóng cửa, ngồi xuống hỏi: "Hê, hai cái vị quý khách đến đây là ai?" "Này ông, ê, sau cái việc bị liên lụy ở trong hiệu buôn muối ấy rồi thì ông làm sao mà ra khỏi tù được?" "Hay, thật ra thì tôi cũng không biết tại sao. Hay, thế quan phụ mẫu ấy đột nhiên để tha cho tôi. Tôi có hỏi người ta, người ta chỉ nói là có một cái ông họ Tấn bảo lĩnh tôi già đấy. Thế tôi suy nghĩ mãi vẫn không biết cái ông họ Tấn kia là ai hết. Ông có biết việc ấy là như thế nào không?" "Làm gì có ông họ Tấn, anh ta tên là Tấn Tước, đã làm quản gia cho Lâu công tử Lâu Bổng ở Lâu phủ." "Hề, hai công tử ở Lâu phủ thì nghe tiếng của ông khi họ đến thăm tôi. Cái lúc về phủ thì họ gửi đến 700 lạng bạc và nhờ một người gia nhân là Tấn Tước làm bảo lãnh cho nên là ông mới được tha. Sau khi ông trở về nhà thì hai vị có đến đây 2 lần thăm ông, thề ông không biết họ hay sao?" Dương Chấp Trung giật mình tỉnh ngộ nói: "Ôi, phải, phải rồi, thế việc đó người bỏ giả của tôi làm cho tôi hiểu lầm đấy. Lần đầu tiên khi đi xem đánh cá về thì bà ta nói với tôi rằng là có hai người nhà họ Liễu ở thị trấn đến thăm ông. Thế tôi lại tưởng đó là cái anh xài nhân họ Liễu trước đây đã bắt tôi, cho nên là tôi sợ tôi không muốn gặp. Thế lần thứ hai, khi tôi trở về nhà thì bà ta lại nói là cái ông họ Liễu kia hôm nay lại đến, nhưng mà tôi đã đuổi ông ta đi rồi. Tôi chỉ biết thế thôi. Ê, bây giờ vỡ lẽ ra thì không phải là họ Liễu mà chính là họ Lâu. Tôi cứ tưởng là cái anh xài nhân ở nhà môn, chứ đâu có biết là người ở Lâu phủ." "Thế con người thì thường bị rắn độc cắn, thì 3 năm sau nặng chiềm bảo thấy cái dây thừng cũng tưởng là rắn mà. Thế vì ông ta mắc kiện tụng cho nên là em 1 năm nay hễ cứ thấy người nào cũng ngờ ngợ là cái người sai nhân. Thế hôm 12 tháng này là tôi lên Lâu phủ thăm, hai công tử có nhắc đến ông và rủ tôi là hôm nay sẽ cùng đến đây. Sợ khi đến không chuẩn bị kịp cho nên là tôi đem một ít món ăn đến để cho ông đãi khách. Thế như thế là được chứ?" "Nếu mà hai công tử thường như thế thì tôi phải lên phủ thăm mới phải. Thế tại sao lại phải phiền các vị ấy đến đây? Các ông ấy đã bàn như thế rồi, thế nhất định là sẽ tới đây. Ông không cần vậy đến đấy nữa." Hai người đang nói chuyện một lúc, Dương Chấp Trung pha trà uống. Hai người đang uống trà thì có tiếng gõ cửa. Châu Cát Phủ nói: "Hai công tử đến rồi, mau mau ra mở cửa." Cánh cửa vừa mở thì một chàng say rượu lảo đảo bước vào. Hắn lăn dại ngồm lộm ngộm dậy, xoa lên đầu rồi lại chạy vào nhà. Dương Chấp Trung nhìn ra thì đó là đứa con thứ hai của mình, tên là Dương Lão Lục. Ở trên trấn về thua bạc lại uống rượu say khướt, bò về nhà xin tiền mẹ để ra đánh bạc nữa. Dương Chấp Trung mắng rằng là: "Đồ súc sinh, mày đi đâu đấy? Mau đi ra mà chào ông Châu đi." Dương Lão Lục bước ra, chân đầm đá chân trêu, vái chào rồi biến vào nhà bếp. Thấy trong nồi có thịt gà và mùi thơm phừng phức, hắn thèm chảy cả nước dãi. Hắn lại thấy một nồi cơm trắng và một chài rượu nữa. Không cần hỏi xem những món này ở đâu ra, hắn mở ngay vùng định chụp lấy miếng thịt. Mẹ hắn đậy vùng lại, Dương Chấp Trùng mắng rằng: "Cái thằng ăn hại này, đồ ăn đây là của người ta để dành cho khách." Nhưng mà đời nào hắn lại chịu nghe. Hắn say rượu, bước láo đáo, chí cốt kiếm cái gì ăn. Nghe Dương Chấp Trùng mắng, hắn mở to đôi mắt đục ngầu và mồm nó lẩm bẩm. Dương Chấp Trùng giận quá, cầm cái que nhóm lửa đánh vào đầu và đuổi ra. Châu Cát Phủ giữ hắn lại và nói: Rượu và đồ ăn đây là để dành cho các công tử ở lâu phủ đấy. Dương Lão Lục tuy là một cái thằng ngốc và say rượu, nhưng mà nghe nói đến lâu phủ thì không dám làm bậy nữa. Mẹ hắn thấy hắn hơi tỉnh, bèn đưa cho hắn một cái đùi gà và một bát cơm đầy, lại chan cho ít nước canh. Ăn xong, hắn lại lăn xuống giường ngủ một giấc. Đến mãi xế chiều, hai công tử mới tới, cả Cừ Giật Phu cùng đi. Châu Cát Phủ và Dương Chấp Trung cùng ra đón và mời vào cái nhà khách nhỏ. Trong ấy có 6 cái ghế bằng trúc, ở giữa có một cái bàn, ở trên tường có treo một bức viết bản Chu Tử Trị Gia Cách Ngôn. Ở hai bên có một câu đối bằng giấy, bên trên viết: Ba gian nhà xêu xuôi, đổ ngược một anh chàng hát Bắc đàn Nam. Ở trên tường lại dán một cái tờ thiếp báo hỷ viết rằng là: Mừng ông Dương tên là Doãn đã được tuyển làm thầy học ở huyện Chuật Dương, phủ Hoài An. Mấy người chưa xem xong tờ thiếp báo hỷ thì Dương Chấp Trung đã đến mời ngồi, tự mình bưng khay trà lên để mời các vị khách. Uống trà xong, hai bên đều tỏ lời nghe tiếng đã lâu. Lâu bổng chỉ tờ báo hỷ nói: Thế tin này đã lâu hay là mới đấy? À, cách đây đã 3 năm, trước khi xảy ra vụ kiện. Trước đây tôi may mắn là một người lẫm sinh, nhưng mà sau khi thi hương 16-17 lần không đỗ, thì khi tôi già rồi, tôi được bổ làm giáo học. Tôi thấy làm giáo học cũng phải trình báo, phải luồn cúi quan trên mà sống. Lưng tôi lại quá cứng, tôi không làm được cái việc đó. Cho nên là tôi cáo bệnh không đi. Tôi phải khó khăn lắm ơi, xin được cái giấy chứng nhận của quan địa phương, nói rằng là tôi mắc bệnh. Tôi chưa từ quan được bao lâu thì xảy ra cái việc kia. Và bây giờ tôi nghĩ lại là tôi đi Chuột Dương còn hơn ấy, vì không mắc cái tội tù tội. Thế không có hai công tử nhìn đến cảnh phàm trần, vén tay cứu giúp, thì tôi đã mọt xương ở trong tù rồi. Tội ơn đức ấy không biết ngày nào mà báo đáp được. Lâu bổng nói làm gì cái việc vặt ấy, ông không nên bận tâm. Thấy ông tử quan thì tôi cảm phục ông là người phẩm cách cao thượng. Lâu Toản nói: Bạn bè với nhau thì tiền tài tiêu chung, việc đó không cần phải nhắc đến. Rất tiếc là khi chúng tôi biết thì đã quá chậm, thề không thể giúp sớm hơn, cho nên là lòng cũng không an. Ý Cừ Giật Phu, Châu Cát Phủ nói: Hai công tử và ông Cừ ở xa đến chắc là đói rồi. Dương Chấp Trung nói: Cơm làm xong xin mời các vị vào nhà sau ăn. Dương Chấp Trung mời mấy người vào một gian nhà tranh ở đằng sau, làm như một cái thư phòng nhỏ. Trước mặt có một cái sân, có vài cây mai đã nở hoa. Trong thư phòng, trên tường đầy cả thơ và tranh, ở giữa có một đôi câu đối viết: Ngửi vài đóa hàn mai trước cửa, mặc ta nghiêng ngửa mà chơi, vin một cành tiên quế trong trăng, nhường người nhởn nhơ mà múa. Hai người xem xong khen ngợi không ngớt, cảm thấy như mình đang phiêu diêu ở trong chốn bồng lai vậy. Dương Chấp Trung bưng thịt gà, thịt lợn, cơm rượu già. Họ uống mấy chén rượu rồi dùng cơm. Ăn cơm xong, họ uống trà, rồi bắt đầu nói chuyện một cách thoải mái. Dương Chấp Trung kể lại chuyện bà Bõ già điếc báo lầm. Tất cả mọi người đều cười vang. Hai công tử mời Dương Chấp Trung đến nhà ở mấy hôm. Dương Chấp Trung nói: Năm mới tôi còn ít việc vặt, xin đến 2-3 ngày sau tôi sẽ lên hầu thăm và uống rượu như người xưa uống rượu suốt 10 ngày ở nhà Bình Nguyên Quân. Họ nói chuyện đến mãi khi trời tối, ánh trăng hiện lên chiếu vào cửa sổ, những cảnh mai trước mặt đẹp tựa như một bức tranh. Hai người lưu luyến già đi không dứt. Dương Chất Trung nói: Tôi muốn mời hai vị ở lại nhà, nhưng mà sợ nơi thôn quê chật hẹp thì các vị ở lại không tiện. Rồi Dương lại nắm tay hai công tử đạp ánh trăng mà đi, tiễn hai công tử và Cử Giật Phu đến tận thuyền, rồi cùng Châu Cát Phủ quay về. Hai công tử và Cử Giật Phu vừa về đến nhà thì người giữ cổng chạy vào báo: Nhà cụ Lỗ có việc gấp, Mời ông Cừ về ngay. Của Lỗ phái người đến đây 3 lần rồi. Cừ Giật Phu vội vàng về nhà và hầu Lỗ phu nhân. Thấy phu nhân nói, Lỗ Biên Tu thấy chàng rể không lo lắng đến việc thi cử, cho nên là trong lòng buồn bực và định lấy thiếp để có đứa con trai, sau này đỗ tiến sĩ để nối dõi thư hương. Khi Lỗ phu nhân can rằng là ông ta tuổi đã già và tìm cách ngăn cản, thì ông ta nổi giận. Hôm qua thì ông ta đã ngã một cái, người bán thần bất toại, miệng thì méo sạch, mồm cũng méo, mặt méo sạch. Tiểu thư ở bên cạnh, nước mắt giàn giụa, chỉ biết thở than. Cử Giật Phu không biết làm thế nào, vội vàng chạy vào thư phòng thăm hỏi. Thấy Trần Hòa Phủ đang bắt mạch xong, Trần Hòa Phủ nói, mạch ông yếu lắm, phổi làm chủ việc thở mà hơi thở yếu là do mắc chứng đờm. Đó là vì ông về hưu, thần tuy ở nơi giang hồ nhưng mà lòng còn lưu luyến chốn kinh đô, lò buồn bực tức quá sức cho nên là mới sinh ra bệnh này. Cách trị tốt nhất là làm cho thuận khí và tiêu đờm. Tôi thấy gần đây các thầy thuốc cứ sợ vị bán hạ táo nên hễ cứ gặp chứng đờm thì dùng vị bối mẫu, như thế là không ăn thua. Ông mắc cái chứng này thì nên dùng là tứ quân tử, già nhị trần. Ê, uống nóng trước khi ăn cơm, chỉ dùng vài ba thang là làm cho thận khí điều hòa, hư hỏa không quấy nhiễu là bệnh sẽ giảm. Trần Hòa Phủ bèn viết đơn thuốc, Lỗ uống liền 4 năm thang, miệng không còn méo nữa, nhưng mà cuống lưỡi vẫn còn sưng. Trần Hòa Phủ lại bắt mạch, thay đổi phương thuốc, ra thêm cho mấy vị khử phong, dần dần thấy có hiệu quả. Cử Giật Phu 10 ngày liền ở bên giường chăm sóc thuốc thang, không có lúc nào rảnh. Một hôm, nhân lúc Lỗ Biên Tu ngủ, Cử Giật Phu lẻn lên lầu phủ. Bước vào thư phòng thì thấy Dương Chấp Trung ở trong đang nói chuyện ồn ào. Cừ biết người khách của hai ông cậu đã đến, y bước vào chào Dương Chấp Trung và ngồi xuống. Dương Chấp Trung nói, tôi vừa nói hai công tử thật là trọng người hiền, tôi thì không đáng kể vào đâu, nhưng mà tôi có một người bạn ở trong núi thuộc huyện Tiêu Sơn, ông ta thật là một cái tay có tài kinh bàng tế thế đấy. Từ xưa đến nay là không hề có đâu đấy. Thật là nếu mà ở ẩn thì làm nhà nho chân chính, nếu mà ra đời thì có thể làm tổ phụ của triều đình. Hai công tử có muốn gặp ông ta không? Hai người kinh ngạc hỏi, ở đâu có vị cao nhân kia? Dương Chấp Trùng giơ ngón tay ra nói đến tên người ấy. Nhân phen này làm cho phủ tướng công mời khách nhóm thêm vài vị anh tài, đất danh thắng hội hè lãng hết bao nhiêu là chí khí. Muốn biết Dương Chấp Trung nói đến người nào, hãy xem hồi sau phân giải ạ. Nho Lâm Ngoại Sử, Ngô Kính Tử, chương thứ 12, danh sĩ đại yến Hồ Oanh Đậu, hiệp khách giả đặt hội đầu người. Dương Chấp Trung nói với hai công tử, thưa hai công tử thực là những người yêu kẻ sĩ, nhưng những cái hạng người như tiểu đệ thì chỉ chở hàng xe không hết ấy, kể đến làm gì? Tôi có một người bạn họ Quyền, tên là Vật Dụng, tự là Tiềm Trai, người ở huyện Tiêu Sơn, hiện nay là ở trong núi. Nếu mà mời được người ấy đến đây nói chuyện với hai công tử thì hai công tử sẽ thấy ông ta có tài kinh luân của Quản Trọng, Nhạc Nghị, có sức học của Trình Hiệu, Chu Hi, quả thật là một con người bậc nhất ở thời đại này. Lâu Bổng kinh ngạc nói, hê, ông ta đã là người hiền tài như thế, thế tại sao chúng ta không đến thăm? Lâu Toản nói, chúng ta và Dương tiên sinh hay ngày mai sao không thuê một chiếc thuyền để cùng đi chơi. Vừa nói đến đây thì thấy có người giữ cửa vào đưa một tờ thiếp đỏ và nói rằng có ông Ngụy mới bổ làm nhai đạo sảnh đang đợi ở ngoài cửa muốn vào thăm hai công tử ạ. Ông ta có mang một bức thư của ông cả ở kinh và muốn gặp hai công tử để thưa chuyện. Hai công tử quay lại nói với Cử Giật Phu, cháu hãy ở đây để tiếp ông Dương, các cậu đi ra một lát rồi lại vào ngay. Hai người bèn thay đổi y phục ra ngoài nhà khách. Ngụy Ý bước vào nhà khách, áo mũ chỉnh tề. Sau khi chào xong, hai bên phân ngôi chủ khách cùng ngồi. Hai công tử hỏi: "Cụ ở kinh đi từ bao giờ? Chúng tôi chưa đến chúc mừng cụ mới đến nhận chức, lại phải phiền cụ đến thăm chúng tôi." "Không dám, mồng 3 tháng trước tôi được lệnh ở kinh ra đi, tôi có được gặp ông cả." Ông cả có đưa bức thư này cho hai công tử, cho nên là tôi đến đây để hầu và thăm hai công tử. Ngụy Ý hai tay cầm bức thư đưa ra. Lâu Bổng cầm bức thư mở ra xem, rồi đưa cho Lâu Toản và nói với Ngụy rằng: "Thư này nói về việc coi sóc phần mộ, thế cụ định lo ngay việc ấy khi cụ mới đến nhậm chức hay sao?" "Vâng, sáng nay tôi đã được lệnh quan trên bảo tôi phải làm ngay. Mấy hôm nữa tôi sẽ đến đây để thưa với hai công tử, để biết lăng mộ của cụ thái bảo rộng bao nhiêu. Khi nào đến đấy thì làm lễ tôi sẽ bảo nhà chức trách địa phương cho xem xét kỹ, sợ bọn dân chúng nó không biết gì, cứ đến đó chặt củi hay là dẫm bùa lên trên ấy. Tôi sẽ hiểu dụ cho chúng biết." Lâu Toản nói: "Thế cụ định đi ngay hay sao?" "À, 3-4 ngày nữa, sau khi bẩm với quan trên thì tôi sẽ đi." Lâu Bổng nói: "Nếu vậy thì chúng tôi mời cụ ngày mai đến đây ăn một bữa cơm. Khi nào mà cụ đi thăm lăng mộ cụ, cố nhiên là chúng tôi cũng sẽ đi theo." Uống 3 chén trà xong, Ngụy vái chào 2-3 lần rồi ra về. Hai công tử tiễn ra cửa, thay quần áo và bước vào thư phòng. Tần Ngẩn nói: "Toàn là những cái việc như vậy cả. Chúng mình định đến thăm Quyền tiên sinh thì cái ông kia lại đến. Thế ngày mai phải đãi ông ta một bữa cơm, thế rồi lại phải cùng ông ta đi ra thăm mộ thái bảo. Thế là phải hoãn cái việc đi tiểu sơn ấy. Thế làm thế nào bây giờ?" Dương Chấp Trung nói: "Hai vị thật là có lòng mong người hiền như khát nước vậy. Nếu mà hai vị nóng lòng muốn gặp Quyền tiên sinh như vậy thì không cần phải thân hành đi làm gì. Hai vị viết một cái thư, thế tôi thêm vào đấy ít chữ. Hai vị cho một người nhà đem thư đến tận tay ông ta ở trong núi, mời ông ta đến phủ chơi thì ông ta sẽ nhận lời ngay." Hai người nói: "Tôi sợ là Quyền tiên sinh cho chúng mình là những người ngạo mạn đấy." Dương Chấp Trung nói: "Ở phủ lắm việc, thế không làm thế không được. Hết việc này lại đến việc khác, không làm như thế thì trong lòng cứ áy náy mãi, không bao giờ là thỏa nguyện hết." Cử Giật Phu nói: "Thế phải đấy, các cậu muốn đến gặp Quyền tiên sinh lại không bao giờ được rảnh, chỉ bằng là viết một bức thư sai người đem đến, lại có thư riêng của Dương tiên sinh thì chắc là Quyền tiên sinh cũng không từ chối được." Công việc bàn bạc đã xong, họ chuẩn bị lễ vật, sai người con của Tấn Tước là Hoạn Thành mang hành lý, thư và lễ vật đến Tiêu Sơn. Hoạn Thành vâng lệnh chủ, đáp thuyền đi Hàng Châu. Chủ thuyền thấy y hành lý chỉnh tề, dáng người nho nhã, nên mời y vào trong khoang ngồi. Trong khoang đã có hai người đội mũ vuông ngồi ở đấy. Y chào họ và ngồi xuống. Ăn cơm chiều xong, mọi người trong thuyền trải hành lý ra ngủ. Hôm sau, trong thuyền không có việc gì, họ bắt đầu nói chuyện suông. Hoạn Thành nghe hai người khách nói tiếng Tiêu Sơn. Khách ở trên thuyền hay là ở trên đường đều gọi nhau là ông khách, bất kể là người như thế nào. Hoạn Thành bèn nói: "Này, hai ông khách, hai ông có phải là người Tiêu Sơn không?" Một người khách có râu đáp: "Phải, tôi là người Tiêu Sơn." Hoạn Thành nói: "Thế ông có biết ai là ông Quyền ở Tiêu Sơn không?" Người khách trẻ tuổi họ nói: "Ở Tiêu Sơn này không có ai là ông Quyền cả." Hoạn Thành nói: "Nghe nói ông ta hiệu là Tiềm Trai." Người trẻ tuổi nói: "Ông Tiềm Trai nào? Trong đám học sinh của chúng tôi không thấy có ai tên như thế cả." Người có râu nói: "Thế nào, Có phải là cái lão ấy không? Nếu mà như thế thì thật là buồn cười ấy. Và quay lại nói với người trẻ tuổi, anh không biết chuyện của hắn ta đâu, để tôi nói cho mà nghe. Hắn ta sống ở trong núi ấy, tổ tiên thì đều là dân cày, cha hắn này làm ăn khấm khá, cho nên là cho hắn ta đến trường học. Thì hắn ta học đến năm 17, 18 ấy, thì ông thầy của hắn ta thật là một cái anh không có lương tâm, vì ông ta đã đưa hắn đi thi. Thế sau đó là cha hắn chết, hắn không làm nên cái trò trống gì, cây thì không biết, buồn cũng không hay, miệng ăn thì núi lở, ruộng vườn đều bán sạch. Hắn ta theo đuổi thi cử suốt 3 năm chẳng đỗ đạt gì, ngày thì ở huyện cũng chả đỗ. Hắn ta nói năng chẳng có nghĩa lý gì hết đâu. Hắn sống trong một cái miếu thổ địa, dăm dạy dăm ba đứa trẻ con, cứ mỗi năm thì lại đi lò việc thi cử, như thế cũng đủ sống. Em không ngờ hắn lại không gặp may. Vừa năm trước đây, hắn gặp một cái lão họ Dương, kế toán ở một cái hiệu buôn muối ở Tân Thị Trấn, đến đây là đòi tiền. Lão trọ ở miếu mà. Cái lão này là một cái tay cuồng nho, suốt ngày huênh hoang nào thiên văn, nào địa lý, nào là kinh bang tế thế ở đầu đầu ấy. Hắn nghe nói lão Dương nói như người bị ma ám vậy, dở điên dở cuồng. Từ đó không thi cử nữa, mà muốn làm một cao nhân ẩn sĩ. Nhưng mà từ khi làm cao nhân ẩn sĩ rồi thì học trò không đến nữa. Đấy, hắn không làm nên cái trò gì để mà kiếm ăn, chỉ còn một cách là lừa dối người ta mà sinh sống. Mở miệng ra là hắn nói, chúng ta là bạn thân thiết với nhau, đừng nên phân biệt làm gì. Cái gì của anh là của tôi, cái gì của tôi là của anh. Ấy, câu đó chính là châm ngôn của hắn đấy. Người trẻ tuổi nói, chắc chắn là hắn chả lừa được mấy người đâu. Hey, cái gì của hắn cũng nhờ người lừa gạt mà có cả đây. Tôi với hắn là người cùng làng với nhau mà, tôi không muốn nói nhiều về hắn nữa. Quay về phía Hoạn Thành nói, này ông khách, thế tại sao ông lại hỏi đến cái lão ấy thế? Hoạn Thành nói, à, có gì đâu, tôi hỏi chơi đấy thôi mà. Nhưng mà bụng lại nghĩ rằng là ông ba và ông tư nhà ta là những cái người buồn cười thật đấy. Bao nhiêu là quan to có tiếng có tăm đến thăm, thế mà các ông vẫn cho là không có bạn. Ông ta lại bắt mình đi tìm một cái thằng cha lường gạt như thế này để làm cái gì? Đang cái lúc suy nghĩ như thế thì thấy một chiếc thuyền đi ngang qua trước mặt. Trong thuyền có hai người con gái, giống như là chị em Thái Tần ở trong Lỗ Phủ. Y giật mình thò đầu ra xem, nhưng mà té ra thì lại không phải. Hai người khách kia cũng không nói gì với y nữa. Vài hôm sau, Hoạn Thành đi sang thuyền khác để đi tiêu sơn. Đi tìm nửa ngày trời mới thấy một cái thùng lũng. Trong thùng lũng còn một cái nhà cỏ, ngoài cửa dán một tờ giấy trắng. Y gõ cửa bước vào. Quyền vật dụng đang mặc tang phục, đầu đội mũ vải trắng. Y hỏi Hoạn Thành đến đây có việc gì? Y mời Hoạn Thành vào một gian nhà ở đằng sau, để Hoạn Thành nằm trong một cái ổ rơm. Buổi chiều Quyền mời Hoạn Thành uống rượu ăn cơm. Sáng hôm sau viết một bức thư đưa cho Hoạn Thành và nói, tôi rất cảm tạ hai công tử, nhưng mà hiện nay thì tôi đang có tang, tôi không thể ra khỏi nhà. Ông trở về nói với hai công tử và ông Dương rằng là tôi đã nhận lễ, độ 20 hôm nữa qua trăm ngày bà cụ tôi thì tôi sẽ đến phủ thăm và hầu hai công tử. Ông quản gia, tôi thật là thất lễ với ông. Ông hãy tạm cầm 2 đồng cân bạc này để uống rượu. Quyền đưa một gói bạc nhỏ cho Hoạn Thành. Hoạn Thành nhận lấy và nói, cảm ơn ông, mong rằng ông sẽ đến phủ đúng hẹn để các ông chủ của tôi khỏi phải chờ đợi. Và tiễn Hoạn Thành ra cửa. Hoạn Thành lại thuê thuyền về Hồ Châu và mang thư của Quyền vật dụng về cho hai công tử. Hai người cứ tiếc mãi, bèn đặt một cái lầu rộng ở đằng sau thư phòng, gọi là tiềm đình, theo trèo một cái biển để tiềm đình, để tỏ ý mình chờ đợi Quyền tiềm trai đến. Lại để Dương Chấp Trung ở một cái phòng sau đình. Dương Chấp Trung già thì mắc bệnh đờm, ban đêm phải có người săn sóc, cho nên đưa cái đứa con thứ hai là Lão Lục lên ở đấy. Ngày hắn cũng say túy lũy, không cần phải nói. Độ một tháng sau, Dương lại gửi một cái thư khác để dục quyền vật dụng đến phủ ngay. Nhận được thư của Dương, quyền vật dụng thu xếp hành lý, đáp thuyền đi Hồ Châu. Thuyền cập bến ở ngoài thành. Quyền mình mặc áo tang, tay trái ôm cái chăn, tay phải vung vẩy cái áo thụng, bước thấp bước cao ở ngoài đường. Khi đi qua cái cầu vào thành, cầu chật, y không biết rằng người ở trong thành đi ra thì đi ở phía bên trái, người ở ngoài thành đi vào thì phải đi phía bên phải để cho tiện khỏi chạm nhau. Y ngờ ngàng nhìn mà xông bừa vào. Vừa lúc ấy có một người nhà quê bán củi ở trong thành đi ra, đòn gánh nhọn hoắt ở vác ở trên vai, quyền vật dụng và phải đòn gánh, mũ của y cũng mắc vào đấy. Người bán củi cứ xăm xăm bước đi không biết gì. Quyền giật mình sờ lên đầu, thấy cái mũ đã biến mất, nhìn thấy nó đang lờ lửng ở đầu cái đòn gánh. Y hoa tay rối rít và kêu lên rằng: "Hai mũ của tôi, mũ của tôi!" Người gánh củi kia thì nào có biết, cứ cắm cổ mà bước cho nhanh. Quyền thì vốn không quen đi đường phố, vội vàng ba chân bốn cẳng chạy theo, mắt y lại không nhìn phía trước, cho nên là chạy được một quãng thì va đầu vào một cái kiệu, suýt nữa thì va phải cái ông quan ngồi ở trên kiệu, làm ông ta suýt bắn ra ngoài. Ông quan giận lắm, hỏi y là ai, gọi người nhà trói y lại. Quyền vẫn không cho mình là trái, cứ vùng vẳng hoa tay múa chân rồi nói huyền thuyền. Ông quan bèn xuống kiệu hỏi: "Bọn tôi tớ bắt Quyền quỳ xuống, nhưng mà y thì không chịu quỳ." Lúc bấy giờ có 60-70 người đến xúm lại xung quanh để xem. Ở trong đám đông có một người mặc áo chẽn xanh, đầu đội mũ võ sĩ, dầu tóc đỏ hoe, mặt to, bước đến nói với ông quan: "Xin ngài đừng giận, vị này là một vị thượng khách ở lâu phủ mới đến. Mặc dầu ông ta va phải ngài, nhưng mà nếu đối với ông ta như thế thì sợ không tiện với lâu phủ." Người ngồi ở trong kiệu chính là Ngụy làm nhai đạo sảnh. Ngụy nghe nói thế chỉ quở mắng qua loa rồi lên kiệu đi ngay. Quyền vật dụng thấy người kia là người quen cũ, tên là Trương Thiết Tý. Trương Thiết Tý mời Quyền vào trong nhà uống trà, trong một tiệm trà, để nghỉ một lát. Rồi Trương Thiết Tý nói: "Hôm trước tôi đến lễ điếu cụ nhà, nghe người nhà ông nói rằng là các công tử ở lâu phủ có mời ông lại chơi. Thế hôm nay không hiểu tại sao lại thấy ông một mình đi vào trong thành và hết đến người này đến người khác như vậy." Quyền vật dụng nói: "Lâu công tử mời tôi đã lâu, nhưng mà hôm nay tôi mới đến được. Thế không ngờ lại phải va phải một ông quan, cho nên mới xảy ra lắm cái chuyện. May mà có anh đến giúp tôi. Ê, bây giờ chúng ta cùng nhau đi đến lâu phủ." Hai người cùng đi đến lâu phủ. Người giữ cửa ngạc nhiên thấy một chàng mặc quần áo tang khổng mũ đi với một người già vẻ võ biền. Hai người cứ muốn gặp ông bà ông tư. Khi hỏi đến họ tên thì họ nhất quyết không chịu nói, mà chỉ trả lời: "Ông chủ của các anh đã biết cả rồi." Những người giữ cổng không dám vào bẩm, thì họ ở ngoài cửa kêu ầm lên, làm náo động một hồi và nói: "Mày vào bảo cụ Dương chấp trung ra đấy." Các bạn thân mến, muốn biết câu chuyện tiếp diễn như thế nào, chúng ta sẽ cùng theo dõi ở video tiếp theo ạ. Cảm ơn các bạn, chúc các bạn ngủ ngon ạ.